Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, rời đi căn cứ. Kỳ thực cũng không có chứng cứ tỏ rõ sứ đồ đi lại cũng tới ven biển Chi Thành. Nhưng thành rồi nhân viên phục vụ sau tất cả mọi người biết rõ. Địch nhân trong danh sách nhất định phải tăng thêm sứ đồ đi lại. Mà lại, sứ đồ đi lại tất nhiên là xếp tại đầu vị. Vạn nhất sứ đồ đi lại đến rồi nơi này đâu. Mà lại, cũng không trách Diệp Sát nghĩ như vậy. Kia to lớn mâm tròn quái vật. Chỉ không đúng chính là sứ đồ đi lại làm ra. Đủ loại dấu hiệu đều tỏ rõ. Sứ đồ đi lại cùng tử vong đoàn tàu là địch đối quan hệ. Đã nhưng như thế, sứ đồ đi lại sẽ công kích tử vong đoàn tàu cũng không kỳ quái. Không phải sao? Như vậy, cổ đại văn minh hộp đá nếu như rơi vào sứ đồ đi lại trong tay, cung cấp gãy mất bọn hắn trở lại tử vong đoàn tàu hy vọng, là nhất định phải bị cướp trở về. Diệp Nguyệt nói, nhưng này chuyện không có cách nào xác nhận. Diệp Sát gật đầu nói, lúc đầu bởi vì rời đi tử vong đoàn tàu lại chạy tới. Chúng ta đã trì hoãn rồi rất nhiều thời gian. Nếu như trở lại sân ga, phát hiện không cách nào trở lại tử vong đoàn tàu, lại chạy tới, lại được trì hoãn thật lâu. Khác đến lúc đó đuổi không lên khởi hành. Vương Lực Khôn nói, không thể lẫn nhau liên hệ sao? Kỳ thực chỉ cần xác định là không phải tại nhân viên phục vụ trong tay là có thể rồi a. Diệp Sát con mắt sáng lên. Thật sự là hắn có cam lâm điện thoại ấy nhỉ. Lập tức nói, có Trung Linh Tú phương thức liên lạc sao? Diệp Nguyệt lung lay đầu nói. Nhận biết, nhưng không quen. Diệp Sát nói, kia ta trước thử liên hệ dưới cam lâm a. Diệp Sát từ trong ba lô lấy điện thoại ra. Cái đồ chơi này cũng phao rồi nước, nhưng ngoài ý muốn cứng chắc, lại còn có thể sử dụng, không giống PDA như thế bị phế sạch rồi. Nhưng Diệp Sát bấm dãy số, liên tục mấy lần đều không có kết nối, này mang ý nghĩa biện pháp này vô dụng. Diệp Nguyệt nói, làm sao bây giờ? Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ sau, nhìn lấy Vương Lực Khôn nói, ngươi có thể một cá nhân trở về sao? Diệp Nguyệt nói, người ý tứ là chúng ta tại đảo trên lục soát, hắn trở về nhìn xem có thể hay không trèo lên tử vong đoàn tàu. Diệp Sát gật đầu, Vương Lực Khôn ăn ngay nói thật nói, chỉ cần đừng ở biển trên xảy ra vấn đề gì, ta cho rằng sống lấy trở lại sân ga, vấn đề vẫn là không lớn. Vương Lực Khôn tinh toàn một sao đẳng cấp, nhưng tài nguyên đều đặt ở phòng ngự trên. Dẫn đến hắn thoạt nhìn không thế nào mạnh, nhưng sự thực là tại phương diện phòng ngự đầu nhập lượng lớn tài nguyên. Vương Lực Khôn sinh tồn năng lực là rất xuất sắc, cũng rất thích hợp làm chuyện này mà. Nhưng trên biển đối đáy biển sinh vật công kích, Vương Lực Khôn hoàn toàn chính xác liền không có biện pháp. Này hoàn toàn cần lấy dựa vào vận khí. Vương Lực Khôn tiếp tục nói, tiếp theo. Ta sẽ không mở du thuyền. Diệp Sát nói. Vấn đề này không lớn. Ta để Arbiter gồm ngươi cùng một chỗ trở về. Về phần biển trên vấn đề. Liền nhìn vận khí a. Bây giờ Diệp Sát thủ hạ hai đại chiến lực là thi hoa cùng chất lòng quái vật. Arbiter đã chuyển thành trinh sát cùng phụ trợ. Về mặt sức chiến đấu. Arbiter hoàn toàn chính xác yếu tại thi hoa cùng chất lòng quái vật. Đương nhiên, không đại biểu Arbiter liền vô dụng. Tại phương diện khác, Arbiter đối Diệp Sát mà nói rất trọng yếu. Ví dụ như, điều khiển máy bay trực thăng, du thuyền, phá giải mật mã khóa, network tìm kiếm tư liệu đợi một chút. Những chuyện này đều là Arbiter xử lý, đồng thời không thể thay thế. Thế là, Vương Lực Khôn dứt khoát nói, kia ta liền đi một chuyến a. Dù sao ta lưu lại cũng giúp không lên quá nhiều chiếu cố. Diệp Sát gật gật đầu. Đây là trước mắt nhất tiết kiệm thời gian phương pháp. Đã nhưng cổ đại văn minh hộp đá đã không có ở đây. Diệp Sát ba người cũng không nhiều đợi. Thuận lấy đường hầm rời đi. Vương Lực Khôn nói, bây giờ rời đi căn cứ, đường cũ trở về sao? Diệp Sát nói, không cần, ta mang ngươi ra ngoài. Diệp Sát đối căn cứ bản đồ hiểu rõ tại ngực, mặc dù một đời trước là đường cũ rời đi, nhưng đó là vì tránh người. Nhưng bây giờ nơi này chỉ có zombie, cũng không cần phải phiền toái như vậy rồi. Ra rồi sở trưởng văn phòng, Diệp Sát thuận lấy thông đạo đi về phía trước. Trong thông đạo zombie vẫn như cũ không nhiều. Diệp Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói, lúc trước nứt thân người là tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại biến dị. Đúng không? Diệp Nguyệt nói, kia theo lý thuyết, khẳng định có không ít người lên đảo rồi. Mặc dù bình thường thùng xe người, nhiệm vụ cùng chúng ta không quan hệ, nhưng có lẽ có không ít người tại nơi này lục soát, hoàn thành nhiệm vụ mới đúng. Nhưng người đâu? Diệp Nguyệt kiểu nói này, Diệp Sát cũng thấy được có chút cổ quái. Trừ rồi lúc trước nứt thân người, còn không có gặp qua cái khác may mắn còn sống sót nhân loại biến dị zombie. Cũng không có thi thể, liền còn sống cũng không có nhìn thấy. Nếu như căn cứ lớn coi như xong, lẫn nhau đụng không thấy. Nhưng Diệp Sát biết rõ tòa này đảo hoang căn cứ quy mô cũng không lớn. Diệp Sát nói, kiểu nói này, hoàn toàn chính xác rất quái lạ. Diệp Sát kỳ thực còn muốn bổ một câu, tòa này ấy rõ ràng có lẽ vận chuyển căn cứ, đột nhiên biến tất cả đều là zombie, cũng đã rất cổ quái. Diệp Nguyệt nắm dưới cằm nói, ta luôn cảm thấy này trong căn cứ phát sinh qua rồi cái gì. Diệp Sát lật một cái xem thường nói, nói nhảm, căn cứ muốn không có phát sinh cái gì, về phần người đều biến thành zombie sao? Cổ đại văn minh hộp đá cũng sẽ không bị lấy đi. Diệp Sát nói, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Ngươi có thể biết rõ nơi này phát sinh cái gì rồi sao? Trước đem Vương Lực Khôn đưa ra ngoài, những chuyện khác sau đó lại nói. Tốt nhất là có thể bắt cá nhân hỏi một chút. Diệp Nguyệt gật đầu nói, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nói chuyện, ba người đi qua thông đạo, rất nhanh liền tới đến căn cứ cửa chính phụ cận, bởi vì không có bất kỳ cái gì đối ngoại mở ra nghiệp vụ, cũng không tồn tại người ngoài ra vào, cho nên căn cứ cửa chính không nhiều a rộng lớn sảnh lớn, cái gọi là quầy phục vụ. Qua rồi thông đạo có một phiến không lớn không gian, sau đó chính là ra vào cửa lớn. Cửa lớn chưa hợp là mở ra, Diệp Sát đẩy một chút liền mở cửa ra rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một mảng lớn lam mang đột nhiên xuất hiện ở Diệp Sát trước mặt. Thật chướng mắt, Diệp Sát không khỏi nâng lên tay nói, cái gì đồ vật? Diệp Sát hơi híp mắt lại thích ứng một chút, sau đó chậm rãi đưa tay dịch chuyển khỏi. Căn cứ kiến tạo tại trên đảo rừng cây biên giới, dựa lưng vào ngoài bìa rừng biển sườn núi, ở vào hòn đảo biên giới vị trí, cho nên ngay phía trước là một mảnh thềm đá, mà thềm đá phía dưới thì là một mảng lớn rừng cây. Dưới mắt, tại rừng rậm trung tâm, có thể nhìn thấy mảng lớn ánh sáng xanh ra trời, như là cực ánh sáng đồng dạng, ở vào rừng cây phía trên, hướng về bốn phía khuếch tán, tựa như là một cái to lớn ngập đầu, đem nửa tòa hòn đảo đều bao trùm lại rồi. Đồng thời, quang mang kia cực vì chướng mắt, khoảng cách căn cứ rõ ràng không gần, nhưng cách rồi xa như vậy, vẫn là để Diệp Sát ba người con mắt một đâm. Diệp Nguyệt nói, đây là tự nhiên hiện tượng a. Diệp Sát nói, loại này tự nhiên hiện tượng gọi cái gì? Diệp Nguyệt nói, đó là cố ý. Diệp Sát buông tay nói, ta nào biết rõ. Diệp Nguyệt nói, người mới nói hết nói nhảm đâu, vẫn là ta nói đúng. Này đảo trên khẳng định phát sinh ra cái gì, làm sao bây giờ? Diệp Sát nhíu mày trầm ngâm một chút nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Vương Lực Khôn cùng Abiter vẫn là chiếu kế hoạch về trước ven biển Chi Thành, nhìn xem có thể hay không lại lên tử vong đoàn tàu. Vương Lực Khôn gật đầu nói, tốt, kia ta đi hay một bên. căn cứ phía sau chính là biển sườn núi. Chỉ cần đi vòng qua, nhiều nhất nửa hơn một giờ, liền có thể đến bọn hắn lúc trước đỗ du thuyền địa phương rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?